7 nàng dâu, chương 55, bí mật bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm ấy Hoài Thục ra khỏi nhà họ Hoàng, cô bước lên xe ngựa mà ông Từ đã chuẩn bị sẵn. Cô ngoái lại nhìn bà Hoàng cái rồi cúi đầu chào bà mỉm cái rồi gật đầu. Cô quay mặt vào trong, ngồi vào xe rồi vẫn còn day dứt lo cho A Tì. Không phải tự nhiên bà Hoàng lại dễ dàng đồng ý cho cô đi như vậy, càng không có lý do gì bà ấy phải giữ A Tì lại làm gì. Cô băn khoăn cứ bứt tay vào nhau, nhưng nhớ tới câu nói A Tì dặn mà cô nhíu mày khó xử. Qua thôn Vĩnh Hà hỏi thăm gia đình ông Phú Hậu An. An Hòa Thành, cô vạch cái rèm cửa ra nhìn nắng đã đội lên đầu, cô vừa vạch rèm ra đã thấy xe ngựa chạy đến một ngôi làng nhỏ. Nhìn không quen mắt lắm, cô nhíu mày rồi kéo rèm lại. Một hồi lâu sau cô mới bắt đầu thấy xe dừng lại, cô ngồi yên chờ, lát sau có người lại vạch rèm ra, mời cô đi xuống. Cô vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng chim vỗ cánh, đột nhiên cô thấy từ sau xe ngựa ông Từ một con quạ đen bay lên cây, ông Từ đi đến. Cô bất ngờ nhìn ông ấy, sau đó con quạ đó lại đáp lên nhánh cây gần đó, cô giật giật môi rồi nghe ông Từ bảo. Chấm, thiếu phu nhân Hoài Thục, xin mời, đường còn xa nên chúng ta tạm nghỉ ngơi một chút, cô gật đầu cái rồi đi theo chợt mắt quay lại nhìn con quạ. Nó có phải là ông chú Hoàng gia hào của cô hay không hay chỉ là một con quạ bình thường? Cô đi vào một quán nước dọc đường, ngồi chờ một lát, ông Từ có nói với cô vài ba câu. Cô cũng gật đầu vài ba cái, sau đó hai bàn tay cô cứ nắm vào nhau, cô nhăn nhó khiến ông Từ phải chú ý thiếu phu nhân. Có chuyện gì sao, cô mặt mũi khó coi ấp úng nói. Ông Từ à tôi, muốn quay về nhà, cái gì, khó khăn lắm tôi mới xin cho cô ra đây kia mà. Tôi muốn, tự nhiên linh cảm trong cô trỗi dậy mạnh mẽ, cô nghĩ nếu như đêm nay cô không quay về, nhà họ Hoàng nhất định xảy ra chuyện lớn. Cô liền nghiêm túc nói, ông Từ, tôi muốn ông che giấu giúp tôi việc này, chỉ cần thiếu phu nhân đây nói. Ông ấy gật gật đầu nghe cô nói, chợt cô mỉm cười cái. Ông ấy giơ tay ra ngoắc vào một người, lát sau có một người lén lén lút lút trốn trong bụi cây, khi thấy xe ông Từ đã rời đi, xe của thiếu phu nhân cũng đã rời đi. Người đó liền quay lại chạy nhanh về, đến chiều bà Hoàng đang uống trà thì nghe người đứng bên cạnh nói. Thưa phu nhân, thiếu phu nhân đã đi qua nhà ông Từ rồi ạ, tôi đã thấy rõ ràng. Được, bà mỉm cười cái rồi đặt lại chén trà lên bàn, bà nhìn ánh trăng sắp tròn ngoài kia mà mắt bà long lanh. Bà đi ra ngoài, mặc vào một cái áo màu đen, lấy một cái khăn đen lên mặt, sau đó bà lẻn ra ngoài. Bà chạy trong màn đêm mà nhanh như chớp thoáng chốc đã biến mất, bà ấy dừng lại trước một con sông. Nước sông óng ánh lên, bà đứng đó một hồi rồi nước sông sôi lên sùng sục, mặt sông có một con lốc xoáy, một cái đầu phất phơ tóc nổi lên. Sau đó là một cặp mắt đen quắm, rồi người đó nổi dần lên, đứng lên mặt nước. Người bóng loáng lấp ra cá chê, cái đuôi biến thành hai bàn chân, sau đó bà Hoàng mỉm cười. Quay về rồi, dạ thưa phu nhân, bà Dung từ từ bước lên bờ, đi sau bà Hoàng, vừa đi nước từ trên người bà Dung rơi xuống lách tách. Bà Hoàng vừa đi vừa nói. Thôn Đại Cát, nhà ông Từ, giải quyết nó trong đêm nay đi. Vâng, bà Dung cúi đầu rồi bà ấy chạy thoăn thoắt trong bóng đêm. Bà Hoàng quay mặt lại nhìn, ánh mắt sắc bén. Bà từ từ đi quay lại nhà, vừa đi bà đã nghe thấy tiếng người đi sau mình. Bà đứng lại rồi lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước thêm bước nữa thì vội dừng chân, bà nhìn thấy một bà lão ngồi giữa rừng, dáng vẻ bé nhỏ, người co quắm lại, bà liền nói. Cái gì đây, bà lão ấy ngẩn mặt lên, mắt bà sáng tinh anh, miệng chợt mỉm cười nói. Chào bà, phu nhân Đức Hạnh, bà Hoàng trợn mắt lên cười khẩy, rồi khoanh tay lại trước ngực. Bà là ai, bà không cần biết ta là ai, nhưng mà, bà hãy dừng tay lại đi, bà còn có con cái, có hậu bối sau này, đừng làm chuyện tay trời nữa, bà biết được thân phận của ta, vậy chỉ có thể là, bà bói điên mà thôi, thì ra bà vẫn còn sống. Ta cứ tưởng ngày hôm đó bà và cả thằng nghiệt chủng kia đã vùi thây vào đám lửa rồi chứ. Hóa ra bà còn sống, thế thì nó vẫn còn sống. Ánh mắt bà Hoàng càng lúc càng lạnh lẽo, sau đó liền nghiến răng, bà già kia liền mỉm cười lắc đầu. Không, nó chết rồi, chết lâu rồi, vậy thì tốt, nếu nó có còn sống thì nó cũng không thể quay lại nhà họ Hoàng. Cảnh Minh ở đâu nó nhất định sẽ không lại gần được, một hồn ma như bà thì chẳng làm gì được tôi đâu. Biến khuất mắt tôi đi trước khi tôi lại cho bà chôn trong lửa thêm lần nữa. Bà Hoàng càng cảm thấy thích thú, sau đó bà à một cái như nhớ ra cái gì đó, bà nói. Bà còn cả Hoài Thục, tối nay tôi cũng sẽ tiễn nó xuống địa ngục, cùng với bà đừng có lo chuyện bao đồng nữa, cũng đừng có dạy người khác nối nghiệp của bà. Chỉ khiến nó càng chết một cách thảm hại thôi. Từ lần đầu tôi thấy nó tôi đã ngửi được mùi của bà trên cơ thể nó. Rất tốt, biết cách dẫn người vào nhà tôi. Nhưng rất tiếc bà lại dẫn một con ngu dốt. Chưa chắc đâu bà đức hạnh, bà nên biết tà không bao giờ thắng chính. Ta quay lại đây là để cảnh cáo bà, nhưng mà... Ta nghĩ, bà già ấy liền mỉm cười, rồi bà Hoàng cảm thấy chấn động mạnh. Bà ấy ôm lấy ngực rồi hốt hoảng. Bà ấy nhướng mắt lên nhìn, bà già ấy liền mỉm cười một cách kỳ lạ. Đừng hoành hành trên nhân gian nữa. Hãy trở về nơi thuộc về bà đi. Đức hạnh trả thân xác cho người khác. Bá, bà Hoàng ngã quỵ xuống, tay ôm ngực thở gấp gáp. Miệng cứ lấp bấp nói không thành lời. Mộ của ta, chấm, bà già ấy từ từ mờ đi rồi dần tan biến trong không trung. Bà Hoàng quỳ lụy xuống con người dễ dụa. Không thể nào, ở một nơi nào đó trong bóng tối, Hoài Thục nhễ nhại mồ hôi cầm một cái sẻng trên tay, mắt đảo vòng quanh tay giơ ra hét lên một tiếng. Cái sẻng lập tức quơ mạnh ra, một cái bóp cái sẻng va vào đá. Một bia mộ bằng đá ngã xuống. Sau đó cô quơ cái sẻng vào những sợi dây thừng. Nó to bằng bắp tay người dần dần đứt ra. Mồ hôi đổ nhễ nhại cô hét lên tiếng nữa, rồi dùng đầu sẻng quẹt mạnh vào sợi dây, một cái rắc cổ quan tài kia chợt rơi ra, ngay vách núi thế là nó rơi thẳng xuống vực. Cô trợn mắt lên, trong bóng đêm vẫn thấy được một xác người văng ra từ cổ quan tài đó. Một con người khô quắp y phục cũng có thể nói lên người trong đó là người nhà họ Hoàng. Gia Hào à, thành công rồi đúng không? Nó đậu trên một vách đá nhìn xuống, rồi nhìn qua cô. Cô ngồi mộc xuống nền đá rồi thở hổn hển, cô quệt mồ hôi cái rồi nói. Vậy, người phụ nữ kia là người đã chiếm lấy thân xác của bà Hoàng à, đúng vậy. Thật ra đây chính là nơi bà ấy dùng để cất giữ quan tài. Xung quanh đây còn có bùa chú, ai vào đây cũng không thấy được. Đây thật sự là nơi rất an toàn. Tôi nhờ người đưa cô ra ngoài là để cô làm việc này, một khi xác bà ấy bị kinh động sẽ khiến bà ấy yếu đi. Sau đó cô phải ra tay trước khi bà ấy ra tay với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ra tay, cô đứng dậy, những cơn gió lạnh thổi vào mặt. Những thứ kinh khủng trước giờ thấy không ít nhưng một cái quan tài được treo trên vách núi, ngày đêm gió thổi phơi nắng dầm sương, quả thật chưa thấy bao giờ. Đúng vậy, lúc trên đường đi tôi có thấy người theo dõi cô. Tôi biết bà ấy muốn triệt hạ cô, vì đôi mắt âm dương này bà ấy đã phát hiện ra rồi. Bà ấy biết cô chính là một mối họa. Quay lại đi, nhanh lên, tôi có việc cần giải quyết, hãy quay lại nhà họ Hoàng, Cảnh Minh nhất định sẽ bảo vệ cô. Ngươi, này, ngươi, cô chưa nói xong thì đã vội vội vàng vàng phủi bụi trên tay. Chân chạy nhanh về đường cũ, vừa chạy vừa ngẩn mặt tìm. Hóa ra quạ đen vẫn bay bên cạnh, tôi sẽ dẫn cô ra khỏi khu rừng này, sau đó tự mình bảo trọng. Bà Hoàng chỉ yếu đi thôi, bà ấy vẫn chưa chết đâu. Tôi đã phát hiện ra bà ấy không phải bà Hoàng từ lâu. Bà ấy là ai? Đức Hạnh, hãy quay lại đó, và tìm bài vị của bà Đức Hạnh, sau đó tôi sẽ quay lại tìm cô, bây giờ bà ấy rất yếu, là cơ hội tốt nhất đó. Được, cô vừa chạy ra khỏi khu rừng, đã vội đứng lại nói. Ta biết đường quay lại nhà rồi. Nó cất cánh bay cao, miệng nói. Ta đi đây, bảo trọng, được, cô chạy như bay, nó cũng dần khuất trong bóng đêm tăm tối. Cô vừa chạy vừa thở, chạy đến khi mệt nhoài. Cô thấy nhà họ Hoàng phía xa xa, rồi cô ngó quanh quát. Cô thấy lạnh lạnh bên vai, chợt theo bản tính ngồi thụp xuống đất mắt nhìn quanh cửa nhà từ xa xa. Tự nhiên cô lại nổi hết óc lên, bóng dáng một người phụ nữ cao cao đang đi về hướng nhà họ Hoàng. Cô có thể nhìn thấy rõ từ xa, người đó mặc một bộ y phục màu đen. Sau đó lần quần chưa vào được, hình như rất khó khăn để đi, nhìn như người rất yếu. Sau một lúc nhìn cô càng lúc càng căng thẳng, rồi người đó đứng im lại, cô đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Cô mím môi như nín thở, chẳng hiểu sao khoảng cách xa như vậy mà vẫn cảm thấy sợ hãi, sợ người đó phát hiện ra ư, không thể nào đâu. Đang cố trấn tĩnh mình thì chợt cô cảm thấy khó thở, mặt người đó quay về hướng cô thật. Lúc ấy như giật mình cái mạnh, ánh mắt kia rõ là nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cô nuốt nước bọt, chân tay lạnh toát, gương mặt người đó tái đi, như kiểu người đã chết nhìn thẳng vào cô. Sau đó cô thấy chân người đó chợt di chuyển, quay hẳn sang hướng cô. Bước từng bước về chỗ cô, lúc ấy cô chỉ ngồi im lặng, không biết nên đứng dậy đi không? Hay là ngồi tiếp, không thể nào đâu, cô ngồi trong bóng tối nhìn thấy bà ta vì bà ấy đứng ngay cửa nhà họ Hoàng có treo rất nhiều đèn, còn bà ấy là đứng ngoài đó, xa và tối như vậy. Làm sao có thể thấy cô chứ? Cô càng suy nghĩ càng thấy sợ hãi, cô thở hổn hển rồi nhìn lại. Nhưng đúng là không sai, mắt bà ấy nhìn vào cô, bà ấy bước ra xa nhà họ Hoàng, khi đã ra khỏi ánh sáng của đèn cô lại thấy gương mặt ấy như phát sáng. Rồi môi cô lấp bấp cô nói như đứt thành chữ.